Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vợ đây, 6 giờ đến đón tôi. Ngôn Tử Tịnh nói rồi bỏ đi, lên xe phóng nhanh về nhà, để lại John ngồi đần cả mặt ra. Chắc anh hỏi Ngôn tổng lạnh lùng của anh đâu mất rồi, mới nói chuyện một chút đã đòi về với vợ. Về đến nhà, hắn phi thẳng vào tìm kiếm bóng dáng ai đó. Một hồi sau vẫn không tìm thấy, sắc mặt liền đổi hẳn. Cố trấn an rằng cô đã đi mua thức ăn chưa, nhưng trong lòng vẫn rối loạn. Cô đã đi đâu được? Hắn chỉ mới rời nhà có một xíu thôi mà. Gân xanh đã nổi đầy, hắn thấy vật nào chướng mắt liền cua tay đập nát đi. Khốn kiếp, đã một giờ trôi qua mà cô chưa về. Không lẽ? Không, nhất định là hắn suy nghĩ lung tung. Bây giờ hắn không khác gì một con dã thú hung tợn, gương mặt đỏ lựng đã sớm ấm ướt bởi những giọt nước mắt. Hắn chính là đang khóc, đúng là đang khóc. Lo lắng, sợ hãi, sợ cô rời xa. Chưa được đoàn tụ bao lâu mà đã tiếp tục rời xa. Tiểu Thiên thở dài một hồi, lưỡng lự không biết có nên nói cho hắn biết hay không. Vài giây sau không chịu được nữa mà bật khóc, chạy ôm chầm lấy hắn. Bà nhất định sẽ rất là giận cậu vì cậu giấu giếm chuyện mami bỏ đi. Bà, mami bỏ chúng ta đi rồi. Nói đến đây, cậu khóc òa lên, gương mặt không ngừng rụi rụi vào ngực hắn. Hắn như sụp đổ hoàn toàn khi nghe câu nói của con mình. Nhưng lúc này hắn phải thật bình tĩnh. Không chần chừ, Ngôn Tử Tịnh rút điện thoại trong túi quần ra, bấm một dãy số thật dài, rồi ấn nút gọi. Vài giây sau, liền có người bắt máy. Cậu tìm tung tích Lạc An Huyên giúp tôi. Vé máy bay hủy đi, giờ tôi có việc bận rồi. Hắn cúp máy, sau đó xoa nhẹ đầu cậu. Ngoan, đi với ba ba. Cả hai người nhanh chóng đến Ngôn gia. Đến nơi, hắn cư nhiên đưa chân đạp nhanh vào cửa. Ông quản gia cùng với người giúp việc đang hầu hạ Ngôn lão gia bị hắn làm một phen giật mình. Đến Ngôn lão cũng thót tim. Ông già, mau ra đây cho tôi. Sự tức giận lên đến tột độ, Ngôn Tử Tịnh hét toáng lên. Người có thể khiến cô rời đi, không ai khác, chính là cha của hắn. Bây giờ thì đừng mong hắn nể tình cha con. Đồ đứa con bất hiếu, mày ăn nói với tao vậy đấy à? Ngôn lão cũng tức giận không kém, nhưng khi vừa mới lớn tiếng liền ho sặc sụa. Ông quản gia bên cạnh lập tức rối lên, sai người lấy nước cho ông chủ. Ông còn chửi, sao ông lại làm vậy với Tiểu Huyên? Bao nhiêu chuyện ông gây ra còn chưa đủ hay sao? Ai mời ông xen vào? Hắn đi lại ngồi xuống đối diện cha mình, cố giữ lấy bình tĩnh mà nói chuyện chỉ sợ không chịu được, sẽ đập cho ông ta một trận. Tiểu Thiên lúc này đều không cảm thấy một chút sợ sệt nào, từng bước đi lại ngồi cạnh ba ba của mình. Mày, vì một con tiện tỳ mà lớn tiếng với tao, đồ bất hiếu. Ông còn dám xưng cha con với tôi? Ông có tư cách sao? Vốn dĩ tôi không phải là con ruột của ông. Còn nữa, ông còn dám thông đồng với người ngoài đối đầu với tôi, tự xưng là cha tổng giám đốc, vung xài ngân phiếu đến công ty bị thiếu hụt. Đừng nghĩ là tôi không biết, đáng ra ông phải ngoan ngoãn biết điều một chút. Nhưng xem ra, tình cha con này không cần nữa rồi. Chỉ cần ông đưa tất cả chứng cứ cho cảnh sát, không chừng ông sẽ bóc lịch cả đời đấy. Hắn dựa lưng về phía sau, chân gác bừa lên bàn nhìn ông nhàn nhã nói. Đến cả Tiểu Thiên còn nể phục ba ba của mình, chắc cậu sẽ học hỏi nhiều ở ba ba của mình rồi. Ngôn lão nghe hắn nói hết tất cả sự thật, liền run rẩy, gương mặt lên trắng phệch. Chân lập tức quỳ xuống, ôm chặt chân hắn không ngừng cầu xin. Con à, cha biết mình sai rồi, làm ơn đừng đưa cha tới cảnh sát, cha xin con. Cút, ai là con ông? Đừng bảo hắn không nể tình cha con, mà là do ông ta không biết nhận lấy. Chưa kịp cầu xin lần nữa, thì một toán cảnh sát từ phía ngoài xông vào, nhanh chóng còng tay ông ta giải đi. Thằng khốn, mày hãy đợi đấy. Ông vẫn không cam lòng, miệng hét ầm lên, không ngừng nguyền rủa Ngôn Tử Tịnh. Hắn ung dung đứng dậy, nhìn một lượt các người hầu trong nhà. Tất cả nghỉ việc, trước khi nghỉ dọn dẹp sạch sẽ cho tôi, lương gấp đôi. Nói rồi hắn bế Tiểu Thiên đi ra ngoài. Ba ba, còn mami thì sao? Bà nhất định sẽ tìm mami cho Tiểu Thiên. hai người cười nói vui vẻ. Đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.